Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, cao thủ, Cung Bình trước mắt nhìn đến người không là người khác, chính là mới vừa rồi nhận biết Miêu Thần không lâu thời điểm chỗ đi hỗ trợ đánh nhau xuất thủ tường. Phi Ngư, dựa theo Miêu Thần lời nói tới nói. Nữ nhân này có chính mình tư duy logic, đồng thời không thích phụ thuộc vào người khác. Miêu Thần xưng là quyền lợi khống. Tưởng Phi Ngư thì nói mình chỉ là muốn quản ý một chi thuộc về mình đội ngũ mà thôi. Thế mà vô luận như thế nào, một nữ nhân muốn tại loại này trong loạn thế sáng tạo cùng quản lý thuộc về mình đội ngũ. Vậy cũng là vô cùng khó khăn. Đương nhiên nếu như đội ngũ định nghĩa chỉ là mấy cái hoặc là mười mấy người. Như vậy ngược lại càng thêm buồn cười. Tử đế, đây là thứ bảy sóng đi. Một cái kỵ sĩ quay đầu nhìn phía sau cách đó không xa kiếm sĩ nói ra. Còn không ra lời nói chờ chút chúng ta nghỉ ngơi đi. Để tám khu đám thái điểu đi soát hội. Kỵ sĩ nói xong câu đó thời điểm. Cung Bình rõ ràng có thể nhìn đến bao quát Tưởng Phi Ngư ở bên trong. Còn có 4-5 người sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại không nói gì. Minh Thần đại ca, ngươi nói có đúng hay không, bởi vì cùng những thứ này thái bước cùng một chỗ. Một cái đạo tặc cười hì hì nhìn lấy lời mới vừa nói kỵ sĩ. Chúng ta mới không bạo đồ tốt cũng không ra boss. Có khả năng... Lại có một cái rõ ràng cùng đám người này cùng một trận doanh cười nói. Trước đó chúng ta 7 khu người tại cái này soát thời điểm một ngày ra một thanh thần khí. Ha ha ha, cùng những thứ này thằng xui xẻo cùng một chỗ thì không ra hàng. Ngươi nếu có thể soát xuất thần khí ngươi còn làm cho chúng ta tại cái này. Nơi xa một cái kiếm sĩ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ngươi nói cái gì? Minh Thần quay đầu trầm giọng nói, to hơn một tí, ta, gọi là Vũ Điểm Hôi Hôi kiếm sĩ một trận kinh khủng. Giận mà không dám nói gì, bộ dáng bị Cung Bình nhìn ở trong mắt. Tính toán, Tưởng Phi Ngư đứng ra nói ra, đã mọi người tập hợp một chỗ, vậy liền dĩ hòa vi quý, 7 khu bằng hữu thực lực là không thể nghi ngờ. Cầy quái đi, hừ. Nghe đến Tưởng Phi Ngư nói tới, Minh Thần hừ lạnh một câu không nói thêm gì nữa. Cái gì ngươi? Một cái mục sư thi triển quang diệu thuật. Hắn cảm giác được nơi xa thạch đầu đằng sau tựa hồ có bóng người chớp động. Quả nhiên hắn phát hiện Cung Bình. Nghe đến mục sư thanh âm, tất cả mọi người quay đầu. Cung Bình nhìn xem tình huống chỉ có xấu hổ đi tới. Hắn cùng những người này không cừu không oán, chỉ muốn đối phương không ra tay với hắn. Hắn cũng không có khả năng đại sát tứ phương. Cái kia hoàn toàn không cần thiết. Là ngươi, Tưởng Phi Ngư nhận ra Cung Bình. Cứ việc Cung Bình ẩn tàng tất cả tin tức, nhưng là nàng vẫn là thấy rõ ràng Cung Bình bộ dáng. Là bằng hữu ta, đều chớ khẩn trương, Phi Ngư. Ta và ngươi nói qua không cho lộ ra trong này bí mật. Lúc này một mực không nói gì kiếm sĩ tử đế đột nhiên mở miệng lạnh nhạt nói. Ngươi là cho là ta tại cùng ngươi nói đùa sao, hoặc là. Ngươi muốn gọi 8 khu người đến đoạt quái sao? Không phải không phải. Tưởng Phi Ngư tựa hồ rất kiêng kỵ cái này gọi là tử đế kiếm sĩ. Nàng chậm chạp khoát khoát tay sau đó đem Cung Bình kéo qua nói ra. Chúng ta người không có dược, ta để hắn đưa thuốc đến. Ngươi nhìn, ta coi như lộ ra nơi này muốn cho người đoạt quái cũng sẽ không kéo cái chiến sĩ tới a. Thảo, thật đúng là cái chiến sĩ. Minh Thần trên dưới khinh thường đánh giá Cung Bình, trang bị xem ra không kém. Hết lần này tới lần khác làm cái chiến sĩ, một thân tốt trang bị luân lạc tới đến đưa thuốc. Đồ bỏ đi, đúng đấy. Chúng ta 7 khu huynh đệ soát nơi này thì chưa ăn qua thuốc. 8 khu người thật, lợi hại, ha ha ha. Nhanh soát, a, nhanh điểm, hôm nay nhìn xem có thể ra cái gì. Đừng để ý đến bọn hắn. Một cái rách dưới chiến sĩ còn làm thần bí. Còn ẩn tàng tên có bệnh, Trăng lớn thần a, ta, cung binh vừa mới chuẩn bị giải thích thứ gì. Tưởng Phi Ngư nắm nắm hắn ra hiệu hắn không cần nói, sau đó đem kéo đến một bên. Đến, chúng ta ở chỗ này soát. Tử đế trên dưới dò xét liếc một chút cung binh, lấy hắn thực lực cùng kiến thức vậy mà nhìn không ra cung binh trên thân trang bị là cái gì một bộ. Nhưng là đối với chiến sĩ khinh thị để hắn khinh thường đuổi theo căn đào cơ sở. Bởi vì trong mắt hắn, có lẽ toàn bộ trò chơi bên trong đều không có thể có một cái chiến sĩ có thể trở thành đối thủ của hắn. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Tưởng Phi Ngư đem cung binh kéo đến trong góc. Người khác đâu? Người khác? Cung binh nghi hoặc nhìn đối phương. Ý gì? Ngươi một người xử lý từ trường người giám thị. Tưởng Phi Ngư cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Tính toán, dù sao đến mấy người đều như thế. Bảy khu những tên khốn kiếp kia quá mạnh. Khuyên ngươi một câu, ngươi muốn là không có nhiệm vụ lời nói thì sớm một chút rời đi a. Những người này cũng không phải lương thiện. Nhiệm vụ, nha, cung binh nhìn xem cười khổ nói. Giống như xử lý người đá kia thời điểm ta còn thực sự nhận nhiệm vụ. Ai? Tưởng Phi Ngư thở dài. Cái kia còn nói cái gì? Cầy quái đi. Cung binh ngơ ngác gật gật đầu. Nơi xa một cái từ bạo bộ binh xông lại. Cung binh một kiếm chặt xuống. 638. Ngoạn tao. Đuổi theo con quái vật này, đạo tặc xoa xoa con mắt. Cái quỷ gì? Chẳng trách tại đạo tặc như thế giật mình. Từ bạo bộ binh có trọn vẹn hơn 400 phòng ngự. Bọn họ những người này công kích thường tối cao cũng bất quá có thể đánh rơi hơn 100 máu. Tối cao tỷ lệ kỹ năng cũng đánh không ra 600 thương tổn. Có lẽ chỉ có 7 khu cái kia gọi là tử đế kiếm sĩ có thể. Thế mà hắn cũng không thể nào làm được một kiếm 600. Cung binh kịp phản ứng. Trực tiếp đổi một thanh cấp 30 phá thiên chiến nhận về sau. Hắn lần nữa một kiếm rơi xuống. 68. Thao, cái này còn tạm được. Đạo tặc lần nữa xoa xoa con mắt. Ta liền nói ta hoa mắt. Lúc này bị đạo tặc tiếng kinh hô hấp dẫn tới minh thần nhìn đến cung binh đánh ra thương tổn. Hắn khinh thường hừ lạnh nói. Đồ bỏ đi chiến sĩ. Xoát một lát sau. Cung binh cũng liền hiểu được Tưởng Phi Ngư đám người này vì cái gì cùng những người kia ở chỗ này. Lúc trước Tưởng Phi Ngư cùng bằng hữu tìm tới từ trường người giám thị. Kết quả đánh chết sau muốn đi vào trong nháy mắt bị tử đế đám người này phát hiện. Vì lẫn nhau không bại lộ nơi này bí mật, song phương ước định cùng một chỗ tổ đội ở chỗ này soát. Nhiệm vụ, thế mà tử đế đám người này thực lực so Tưởng Phi Ngư những người này cao quá nhiều. Nhưng là vì nơi này nhiệm vụ, đồng thời những quái vật này kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ là bên ngoài gấp bội. Vì những thứ này Tưởng Phi Ngư bọn người mới ẩn nhẫn như thế. Nghe nói cái kia hai cái là Aberdeen đại khu vô cực công hội người. Ai, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Người ta soát nhanh hơn chúng ta. Không có cách nào, chúng ta tám khu vốn chính là lót đáy. Cái này có biện pháp nào? Tưởng Phi Ngư bên người, gọi là thương thử đạo tặc thận trọng nói. Anh em, vì nhiệm vụ cùng kinh nghiệm, chúng ta sợ một chút a. Dù sao những người kia nhưng là chân chính cao thủ. Cao thủ, cung binh quay đầu cười khổ nói. Xem ra không giống a. Ngươi nói cái gì? Khoảng cách cung binh gần nhất minh thần nghe nói như thế. Hắn quay đầu lạnh nhạt nói, cho lão tử lặp lại một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.